Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương một nhà xác xung sắc. Chương một nhà xác xung sắc tỷ nhìn xem tỷ phu mở mắt rồi hả? Một âm thanh trong trẻo truyền vào tai Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt xuất hiện hai cô gái kiều diễm. Một người 24 tuổi. Một người hơn 20 tuổi. Ăn mặc rất quái dị. Cô gái lớn tuổi thì giang nhíu chặt mày trầm tư gì đó. Nghe thấy vậy, nàng ngẩng đầu sững sờ nhìn Chu Cửu Giới, thần sắc lại không hề mừng rỡ. Chu Cửu Giới thầm nghĩ hai cô gái này là ai? Chẳng lẽ là thê thiếp của Thạch Viên ngoại? Tất nhiên là đúng rồi. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới ngầm vận thần công, chuẩn bị xuất chưởng đánh ngã hai ả. Đột nhiên, cô gái lớn tuổi nhào lên người hắn kêu lên: Cửu Giới, anh! Hóa ra anh không chết. Chu Cửu Giới thu thần công. Bởi vì hắn đã nhìn ra. Hai cô gái mặc dù kiều mị nhưng đều là người bình thường. Trên người không hề có trụ cột võ công. Một mùi thơm mê người của cơ thể nhào chui vào mũi hắn. Thơm quá. Chu Cửu Giới khoét tay phải lên trên tấm lưng mảnh khảnh của cô gái. Chỉ cần hắn ấn nhẹ lòng bàn tay một cái, Lục Dương thần công liền có thể chấn nát lục phủ ngũ tạng nàng. Thế nhưng trong đầu hắn bỗng sinh ra một ý nghĩ đen tối: nếu tiểu nương tử này đã đưa tới cửa, sao ta không đội nón xanh cho Thạch Viên ngoại chứ? Chu Cửu Giới sờ soạn cô gái một chút. Thân thể thật non mịn. Mẹ ơi! Tiện nghi con chó Viên ngoại kia quá. Mặc dù ta háo sắc nhưng ngoại trừ lão bà, lại chỉ ngủ qua một cô bé. Hắn thì lại thê thiếp thành đàn. Cô gái sang giọng: anh yêu, chỗ này là nhà xác a. Không nên. Nhà xác. Chu Cửu Giới chấn động, đẩy cô gái ra rồi ngồi dậy. Chẳng lẽ là mật thất của tên Viên ngoại? Chẳng lẽ mình đã hắn bao vây? Hắn sải bước tới cửa nhìn thoáng qua bên ngoài trống rỗng, cách đó không xa là một tòa cao ốc. Lầu thật cao. Chu Cửu Giới vỗ đầu. Hắn không nhớ nhà Thạch Viên ngoài có kiến trúc như vậy. Lại thấy sau còn trẻ cô gái bụng mặt không dám nhìn mình. Hắn bèn cúi đầu nhìn mới phát hiện mình hoàn toàn trần truồng. Trên người chẳng có thứ gì. Cô gái lớn tuổi cười nói: Cửu Giới, anh cởi truồng thành cái dạng gì nữa, mau che cái thứ khó coi kia đi. Nói xong, cô gái cuộn ga giường lại che người cho hắn. Rồi nàng nói với cô gái trẻ: đi lấy quần áo của tỷ phu đến đây. Cô gái trẻ bật cười chạy ra ngoài. Chu Cửu Giới nhìn qua nhà xác thầm nghĩ: ta đã ở trên mặt đất bao lâu rồi? Chẳng lẽ con chó Viên ngoại mệnh ngắn, thế đạo thay đổi rồi sao? Không, ta tuyệt không thể khinh thường. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lườm cô gái lớn tuổi nói: cô tên là gì, là phòng phu nhân thứ mấy của Thạch Viên ngoại? Cô nàng ngẩn ngơ, vội vàng nói: Cửu Giới, anh! Sao anh lại nói vô vị như thế? Em là vợ của anh, Thường Nga đây. Thường Nga. Chu Cửu Giới là người Thanh Sơ Giang Bắc Thạch Gia Bảo, phụ thân hắn là Lan Trung trong vùng. Chu Cửu Giới vốn tên là Chu Thạc. Lúc 16 tuổi cưỡng hiếp một cô gái đến xin trị bệnh. Từ đó không có ai cho hắn cầu hôn. Phụ thân hắn bèn đổi tên thành Cửu Giới. Cửu Giới nghĩa là nhất giới bất hiếu, nhị giới bất trung, tam giới sát sinh, tứ giới ngũ giới trộm cướp, lục giới giết người, thất giới bất nghĩa, bát giới tự cao, cửu giới bất chuyên. Đương nhiên, phụ thân thay tên cho hắn còn có một tầm ý nghĩa khác. Bởi vì tên của hắn trùng với tên ác bá Thạch Viên ngoại. Mẹ ơi! Chu Cửu Giới mê đắm nhìn Thường Nga. Đột nhiên lấy một tay đè nàng trên giường để sát. Chu Cửu Giới vốn là quỷ hồn nhập thể bao nhiêu năm, đâu thèm quan tâm đến nhà xác gì. Anh muốn làm gì? Thường Nga kêu sợ hãi một tiếng. Hắc hắc. Chu Cửu Giới dùng hành động thay thế câu trả lời. Đừng Cửu Giới, chúng ta mau về nhà đi. Về nhà. Ta không đợi được nữa. Nói xong, Chu Cửu Giới đã giật xuống Thường Nga đồ lót. Nhất thời, nhà xác đầy cảnh xuân sắc. Nguyên lai, nhà xác này chính là huyệt mộ mai táng Chu Cửu Giới năm đó. Phụ thân Chu Cửu Giới y thuật cao siêu. Lúc ấy, Thạch Viên ngoại phong Lưu Thành Tính. Nạp mấy tiểu thiếp cũng không thỏa mãn được. Phàm là những cô gái trẻ trong khoảng 20 tuổi. Tư sắc xuất chúng liền bị hắn cướp về. Dân chúng chung quanh tiếng oán than dậy đất. Chu Lan Trung mới phối một liều thuốc đưa cho Thạch Viên ngoại ăn vào bất lực. Hắn tức giận sát hại cả nhà vợ chồng Chu Lan Trung. Vợ chồng Chu Cửu Giới tổng cộng một nhà năm miệng. Chôn ở mảnh đất phía sau. Lúc ấy, Chu Cửu Giới chỉ mới 28 tuổi, con trai hắn Tiểu Thạch chỉ có 3 tuổi. Chu Cửu Giới vốn là một tên háo sắc, sau khi chết hồn phách không tiêu tan. Chờ đợi trong huyệt mộ hơn 300 năm. Nhàn rỗi liền lật xem những thứ sách thuốc phụ thân hắn lưu trữ. Bỗng đâu tìm được một bộ bí tịch thần công Lục Mơ Lục Dương. Qua hơn 300 năm, Chu Cửu Giới chẳng những đã luyện thành món gia truyền nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân mà còn luyện thần công Lục Dương Lục Mơ đến tầm thứ 9. Nhoáng một cái đã đến năm 2009. Huyện A thì ra là năm đó Thạch Gia lâu đài phụ cận tại cùng một chỗ đã xảy ra một vụ án ly kỳ. Người chết là Chu Cửu Giới, 28 tuổi. Thầy thuốc ngoại khoa bệnh viện huyện. Bởi vì một bác sĩ nữ phụ khoa chuyển đi. Chu Cửu Giới hôm trước vừa gửi báo cáo xin chuyển đến phòng phụ khoa. Không ngờ hôm nay xác đã nguội lạnh. Cái chết của Chu Cửu Giới rất quái lạ. Toàn thân không có một vết thương. Công năng nội tạng cũng rất bình thường. Chỉ có điều là trái tim đã ngừng đập. Nhà xác vừa vặn xây dựng ngay trên mộ huyệt nhà Chu Lan Trung. Bởi vì hai Chu Cửu Giới cùng một tuổi, tên cũng giống nhau, giờ sinh cũng giống nhau. Bởi vậy, Chu Cửu Giới mới có thể mượn xác phục sinh được. Lại nói muội muội Thường Nga, cũng chính là cô gái trẻ Thường Nguyệt. Sau khi đến phòng bệnh lấy quần áo tỷ phu, vừa trở lại nhà xác liền thét lên. Thường Nguyệt đã 21 tuổi. Tuy chưa có bạn trai nhưng đã từng thừa dịp tỷ tỷ và tỷ phu không ở nhà mà xem lén mấy chiếc đĩa thể loại đó giấu trong tủ đầu giường. Thường Nguyệt tính cách hoạt bát, chứng kiến một màn như vậy tất nhiên khó tránh khỏi thét thành tiếng. Chu Cửu Giới quay đầu trông thấy Thường Nguyệt. Thầm nghĩ nha đầu kia còn thanh thuần hơn tỷ tỷ của nàng. Quyết không thể bỏ qua được. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới liền đưa tay về phía Thường Nguyệt, một lực hút tuôn ra từ trong lòng bàn tay kéo Thường Nguyệt tới. Thường Nguyệt đang muốn quay đầu đi nhưng hai cái chân lại không tự chủ được mà chuyển đến trước giường. Tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Thường Nguyệt kêu to. Chu Cửu Giới cười tà một tiếng, đặt nàng trên giường rồi thò tay cởi y phục của nàng. Thường Nguyệt vung tay lên tát hắn, thừa dịp Chu Cửu Giới sững sờ bèn ném quần áo rồi chạy ra ngoài. Chu Cửu Giới nhìn qua Thường Nguyệt, xì một tiếng khinh miệt, giả bộ cái gì mà giả bộ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 2 liếm ngực nữ bệnh nhân. Chương 2 liếm ngực nữ bệnh nhân. Lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Một âm thanh vang vọng truyền tới Cửu Giới. Nghe nói cậu còn sống. Thường Nga vội vàng sửa sang đồ lót, nhảy xuống giường ném quần áo cho Chu Cửu Giới mau mặc vào. Chu Cửu Giới nhìn những thứ quần áo kia. Từng chiếc đều vô cùng quái dị. Thầm nghĩ quản nó thế nào. Có thể mặc là được. Chu Cửu Giới chưa mặc quần áo xong thì bên ngoài đã có một người chừng ba mươi mấy tuổi. Mặc áo khoác trắng. Mặt tròn trịa. Trắng tinh đi vào. Chu Cửu Giới thấy hắn chạy về phía mình, nâng tay phải lên quát đứng lại, còn đi về trước thì ta sẽ không khách khí đâu. Người nọ sững sờ, Cửu Giới, cậu làm cái gì trò thế? Thường Nga nói bác sĩ Sa, hình như đầu óc Cửu Giới có vấn đề. Bác sĩ Sa à, một tiếng không trách được. Chu Cửu Giới thấy hắn không tiến tới nữa. Liền cúi đầu nhìn đai lưng thầm nghĩ thứ này thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Chẳng lẽ là cái gông xiềng gì sao? Không được. Nói xong, Chu Cửu Giới rút đai lưng ra ném xuống đất. Bác sĩ Sa lại muốn tiến lên trước. Nhưng hắn vừa nhấc đùi phải thì Chu Cửu Giới liền quơ quơ chưởng không sợ chết để thì cứ tới đây. Bác sĩ Sa cười khổ, Cửu Giới, ta là Sa Tam đây. Cậu không nhận ra tôi sao? Chu Cửu Giới vỗ vỗ đầu. Cảm thấy chuyện hôm nay không thể tưởng tượng được. Nhìn ánh mắt tiểu tử này thanh tịnh. Không giống kẻ hèn hạ gian trá. Chẳng lẽ cũng không phải là hộ vệ do con chó viên ngoại phái tới sao? Hắn biết rõ hộ vệ bên cạnh thạch viên ngoại đều là võ lâm cao thủ. Nhưng thấy vị tự xưng là Sa Tam này bước chân nặng nề. Không có bản lĩnh liền nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ có lẽ là mình quá nhạy cảm. Sa Tam thấy Chu Cửu Giới buông hai tay xuống thì vội nói, kỳ tích, thật là kỳ tích, Cửu Giới, cậu không sao chứ? Ta đã nói rồi, bằng hữu của ta đang êm đẹp sao có thể chết như vậy được. Nói xong, Sa Tam lại muốn kiểm tra mí mắt Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới bắt chặt cổ tay hắn cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ai, cậu đừng cả kinh như vậy được không? Làm tôi sợ gần chết, để tôi xem tình huống của cậu nào. Ta không sao. Ngươi nhìn bộ dáng của ta như có chuyện sao? Chu Cửu Giới buông hắn ra. Thật không có chuyện gì sao? Vậy là tốt rồi. Cửu Giới, cậu tỉnh rất đúng lúc. Bệnh nhân khoa phụ sản đang nhao nhao tìm thầy thuốc đó. Dầu gì cậu cũng là một bác sĩ. Phải đi xem một chút đi. Khoa phụ sản. Chu Cửu Giới mờ mịt. Sa Tam nhìn hắn trên dưới tự hồ vẫn có chút không yên lòng, đi thôi, tôi dẫn cậu đi. Ra khỏi nhà xác, phía trước chính là cao ốc phòng khám bệnh chiếm trọn vẹn 12 tầng. Chu Cửu Giới đứng trước cao ốc phòng khám bệnh quan sát phía trên chữ to, thầm nghĩ tòa nhà thật khí phái. Bước vào cao ốc, bên trái đại sảnh là hiệu thuốc, đài cố vấn, bên phải là nơi đăng ký và thu phí. Chính giữa có vài cửa thang máy. Trên thang máy vừa mới đặt mấy màn hình điện tử. Trên đó chiếu tất cả ảnh chụp cùng lý lịch sơ lược của các giáo sư, chuyên gia, bác sĩ chủ trị trong bệnh viện. Thân pháp thật nhanh. Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ, không kìm được hỏi sao những người này đều không có nửa người dưới. Cửu Giới, cậu thấy đầu óc có vấn đề à? Có muốn đi làm kiểm tra hay không? Ta chẳng có vấn đề gì. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, chẳng lẽ ngươi biết nhiếp hồn thuật? Hỏi đầu óc ta không rõ ràng là ý gì? Vậy thì đi thôi, trên này không có hình của cậu đâu, xem cũng chẳng thấy gì. Sa Tam cho rằng Chu Cửu Giới đang tìm kiếm hồ sơ của mình. Phòng phụ khoa đặt tại lầu 1, từ đại sảnh quẹo phải, đi đến cửa thứ 3. Đi trước cửa phòng phụ khoa, Sa Tam nói, cậu vào đi, người bệnh đang chờ đó. Chu Cửu Giới nhìn cánh cửa đóng chặt. lại nhìn xem phía trên phụ khoa bài tử. Sinh lòng cảnh giác. Quát lên: ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Bên trong không phải có bố trí cơ quan đó chứ? Cậu quên là mình đã gửi đơn xin điều từ khoa ngoại đến phòng phụ khoa sao? Viện trưởng đã đồng ý cho hôm nay cậu tới đưa tin đấy, ai ngờ. May mà cậu đã sống lại. Lúc này, một hộ sĩ đi ra. Chu Cửu Giới nhảy về sau một bước. Tay trái hoành trước. Vận khởi hộ thể thần công. Đã thấy người đi ra là một cô gái mặc áo trắng mũ trắng. Lông mi cong cong. Ánh mắt long lanh như nước. Má đào mặt ngọt. Xinh đẹp tuyệt luôn. Hộ sĩ vừa thấy Chu Cửu Giới liền vui vẻ nói: bác sĩ Chu, hóa ra anh không chết. Vừa rồi nghe Thường Nguyệt nói, em còn không thể tin được. Ai là Thường Nguyệt? Biết rồi, đích thị là muội muội Thường Nga. Cô gái này thật sự rất đẹp. Chu Cửu Giới có một sự xúc động muốn ôm nàng trong ngực. Lại nghĩ độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhất định phải cẩn thận. Nhưng lại nghĩ không đúng. Nếu mấy cô gái này lòng dạ khó lường, vừa rồi Thường Nga rõ ràng đã có cơ hội, vì sao lại không ra tay? Huống hồ nàng cũng không mang theo lợi khí. Chu Cửu Giới nhất thời nghĩ không ra, nhìn cô gái trước mắt chỉ cảm thấy nàng rất mê người. Hộ sĩ thấy Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn mình, mặt ngọc đỏ lên, khẽ nói: bác sĩ Chu, mau mời vào, người bệnh đang chờ đó. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, thầm nghĩ: người bệnh, chẳng lẽ là người đến xem bệnh đấy sao? Được, ta cứ đi nhìn xem là người nào sinh bệnh. Chu Cửu Giới đi vào phòng phụ khoa, chỉ thấy bên trong có hai người. Một nam một nữ, đều khoảng 25-26. Nam tử kia vóc người cao lớn, mặt chữ quốc, mắt to, râu quai nón, cánh tay để trần, hạ thân mặc quần jean. Nàng kia mặc một chiếc tê xi màu rám nắng, bên ngoài phủ một chiếc váy đeo đai. Nhìn bộ dáng cô gái, Chu Cửu Giới liền không thấy hứng thú. Cũng là vì trước đó đã thấy tỷ muội Thường Gia cùng áo trắng hộ sĩ. Kỳ thật, nàng ta vẫn có vài phần tư sắc, bộ ngực căng tràn, dáng người đầy đặn. Chu Cửu Giới nhìn xem hai người ai khám bệnh. Râu quai nón đợi cả buổi, hiển nhiên có chút bất mãn nói nhảm: nếu ta đến khám có thể tới đây sao? Chu Cửu Giới hừ lạnh một tiếng: phụ khoa thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể khám bệnh cho ngươi? Râu quai nón há hốc mồm, còn muốn nói thì cô gái cướp lời: bác sĩ, là tôi muốn khám. Chu Cửu Giới thấy bên cạnh có một cái ghế, tự hồ là vì chuẩn bị cho mình bèn ngồi xuống. Quan sát nàng một hồi mới nói: nhìn khí sắc cô cũng không có bệnh gì lớn. Có phải trên người có chỗ đau hay không? Cô gái vui vẻ nói: bác sĩ Chu, ngài đúng là thần y, vâng, vâng, trên người tôi quả thật có chỗ đau. Râu quai nón nhàn nhạt nói: thần y gì chứ, nhất định là nghe hộ sĩ nói rồi. Chu Cửu Giới mặc kệ hắn, nhìn thoáng qua mấy chỗ ban ngấn trên mặt cô gái: chỗ đau của cô ở trên ngực à? Cô gái hơi đỏ mặt, gật đầu. Hộ sĩ áo trắng kinh hãi kêu lên: bác sĩ Chu, anh làm sao anh biết được? Chu Cửu Giới rung đùi đắc ý: thầy thuốc cần biết vọng văn vấn thiết. Trên mặt cô ấy có vệt là biết lá gan trệ khí. Những cô gái như vậy thường đau trên ngực, lưng hoặc hai sườn. Đây chỉ là chút tài mọn. Râu quai nón xì một tiếng khinh miệt. Cô gái trừng hắn: chỗ này là phụ khoa, anh đi ra ngoài chờ đi. Râu quai nón lẩm bẩm rồi đi ra ngoài. Chu Cửu Giới nhìn thoáng qua ngực cô gái cởi quần áo ra. Cô gái có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là từ từ cởi quần áo, sau đó chậm rãi quay người lại. Đôi sắc nhãn của Chu Cửu Giới lập tức bị bộ ngực khủng của cô gái hút vào. Ông trời ơi, chẳng lẽ cô gái này cũng là phi tử hoàng đế sao? Không công bình, quá không công bình. Chu Cửu Giới đặt hai tay trên ngực cô gái chậm rãi xoa. Cô gái ngượng ngùng hỏi bác sĩ, đây là đang điều trị bệnh sao? Chu Cửu Giới sớm đã nhìn đến xuất thần, đâu còn nghe thấy cô gái nói gì. Hộ sĩ áo trắng ửng đỏ mặt, dùng cánh tay huyết Chu Cửu Giới, bác sĩ Chu, xem bệnh đi. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, vẫn là yêu thích không nỡ rời tay. Mời cô nằm xuống để tôi chậm rãi xem bệnh. Cô gái nằm trên giường chẩn đoán bệnh. Hộ sĩ thấy phương thức xem bệnh đặc thù của Chu Cửu Giới, không biết tại sao lại thấy cổ họng nóng lên, vội vàng lấy ra một que kem từ trong tủ lạnh. Chu Cửu Giới quay đầu lại hỏi đây là thứ gì? Hộ sĩ áo trắng nói bác sĩ Chu, anh đang nghĩ gì thế? Que kem cũng không nhận ra sao? Chu Cửu Giới thấy cô hộ sĩ ngậm kem trong miệng thấy rất thèm thuồng, bèn nói cho tôi nếm thử nhé. Hộ sĩ áo trắng đưa tới, thầm nghĩ cho anh nóng chết đi. Hai tay Chu Cửu Giới vẫn không nỡ rời khỏi cô gái bộ ngực, liền há miệng ngậm lấy kem. Oa, ngon quá! Chu Cửu Giới đã bao giờ nếm kem đâu, đến giờ mới được tận hưởng cảm giác mát mẻ thấm đến tim phổi. Hắn mới mở miệng, còn lại kem vừa vặn rơi vào cô gái trên ngực Chu Cửu Giới cúi người liếm. Hộ sĩ áo trắng kinh hãi kêu lên. Chu Cửu Giới vừa liếm một ngụm, cô gái liền cảm thấy không đúng, cuống quýt ngồi dậy kéo quần áo phủ lên người. Mà lúc này, sau lưng Chu Cửu Giới nổ vang, râu quai nón đã hung hãn đập tới. Nguyên lai! Râu quai nón vẫn luôn nhìn lén qua khe cửa. Khi hắn thấy Chu Cửu Giới xoa ngực cô ả muốn xông vào nện dẹp đầu Chu Cửu Giới. Đến khi thấy Chu Cửu Giới liếm ngực nàng thì đâu còn chịu được. Vì vậy mà xô cửa xông vào. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 3 khám nam khoa cho lãnh đạo. Chương 3 khám nam khoa cho lãnh đạo. Râu quai nón hùng hổ đập tới. Chu Cửu Giới thấy hắn chẳng qua chỉ là một phàm phu tục tử thì đâu thèm để vào mắt, chỉ vận hộ thể thần công lên. Râu quai nón vừa vọt tới sau lưng thì như đâm vào chiếc túi da vô hình, cả người bị bắn đi rơi ụp xuống hành lang. Ai ui! Râu quai nón nhếch miệng, cả buổi cũng không đứng lên được. Cô gái sửa sang áo sống chạy đến hỏi anh sao thế? Cút ngay! Tên Đại Sơn đẩy cô gái ra, thế nhưng động tác này khiến hắn đau đến trẹo quai hàm. Đúng lúc này, một cô gái đi tới. Nàng cũng mặc một bộ áo trắng, mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng vẻ xinh đẹp thùy mị vẫn đậm đà. Hộ sĩ áo trắng lập tức chạy lại nói chủ nhiệm Thiết, xảy ra chuyện rồi. Trương Đại Sơn trông thấy vị chủ nhiệm Thiết liền quát lên Thiết Sang. Bác sĩ phụ khoa các cô dở trò lưu manh. Tôi sẽ kiện hắn. Cô gái đẩy ra một chút. Trương Đại Sơn nói hắn ăn ngươi đậu hũ, ta sẽ không để yên cho hắn. Thiết Sang nghiêm túc hỏi hộ sĩ Bạch Tĩnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tĩnh chỉ Chu Cửu Giới, miệng anh đào há ra rồi ngậm lại, muốn nói nhưng lại xấu hổ. Chu Cửu Giới đi ra, lạnh nhạt nhìn Thiết Sang, thầm giật mình, chẳng lẽ mọi thứ đều đã thay đổi rồi sao? Cô gái này là ai? Nhìn vẻ mặt lạnh băng của nàng, chẳng lẽ là lão bà Thạc Viên Ngoại sao? Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới cao giọng nói được, gọi cả đám tiểu thiếp ra chưa? Thiếp Sang trông thấy Chu Cửu Giới liền biến sắc. Bác sĩ Chu, anh không phải anh đã chết rồi sao? Đúng vậy, ta đã chết rồi, nhưng là Diêm Vương không chịu nhận ta nên ta vẫn sống đến giờ. Thiết Sang nghe hắn nơn. Ờ. Ừ. Rơn. A. Cổ quái. Trong lòng đã tức giận. Nàng nhận hồ sơ bệnh trong tay Bạch Tĩnh rồi quay qua cô gái, cô là Trần Châu à? Bộ ngực không khỏe sao? Cô gái gật đầu vâng, đúng vậy. Nói xong, lườm Chu Cửu Giới chủ nhiệm Thiết, sao trong phòng phụ khoa lại có bác sĩ nam thế? Thiết Sang nói nam nữ làm thì sao? Cô là người bệnh, chỉ cần biết có bác sĩ xem bệnh cho là được rồi. Trần Châu nhìn Trương Đại Sơn nhỏ giọng nói được rồi, chúng ta đi thôi. Trương Đại Sơn vịn tường đứng lên. Tự hồ nghĩ phất phất nắm đấm. Cánh tay vừa đưa lên một nửa lại rơi xuống. Hắn tức giận mắng cái bệnh viện quái gì thế? Một đám trộm cắp kỹ nữ. Thiết Sang đỏ mặt. Vành mắt Bạch Tĩnh lập tức đỏ lên, nhìn Thiết Sang hỏi chủ nhiệm Thiết. Vừa rồi cô đi đâu vậy? Nếu lúc đó cô ở đây thì tốt rồi. Thiết Sang nói tôi đi khám nam khoa cho viện trưởng Trịnh. Bạch Tĩnh lập tức không nói gì. Viện trưởng Trịnh thật ra là phó viện trưởng quản lý nhân sự. Viện trưởng Trịnh không có việc gì sẽ lại gọi Thiết Sang đi. Đôi khi hơn nửa ngày không cho nàng trở về. Cũng mặc kệ phụ khoa bề bộn ra sao. Ngay từ đầu, Thiết Sang cũng đã nói viện trưởng Trịnh. Tôi còn phải trở về đây. Bên kia nhất định đã có không ít bệnh nhân đang chờ rồi. Viện trưởng Trịnh liền nói họ là người bệnh, chẳng lẽ tôi không phải là người bệnh sao? Phía dưới của tôi không thoải mái. Thiết Sang nói phía dưới của ngài không thoải mái thì đi khám nam khoa chứ. Viện trưởng Trịnh cười cười mập mờ không cần. Ta biết là cô đã học về nam khoa. Cô cứ nhìn cho tôi một cái cũng giống như vậy thôi. Thế nhưng, sắp hết giờ rồi tôi còn phải đi lấy vân tay chấm công. Chấm công cái rắm, cuối tháng ta ký cho ngươi một chữ tiền lương cứ theo đó mà phát. Đừng nhìn Thiết Sang quyền uy tại phụ khoa thế nào, ở chỗ viện trưởng Trịnh cũng không dám phóng một cái rắm. Một lúc sau, đám nhân viên đều cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Thiết Sang đến chỗ viện trưởng Trịnh, bất kể phòng phụ khoa có bệnh nhân gì cũng không dám đi gọi. Có đôi khi, Thiết Sang cũng sẽ lỡ miệng Bạch Tĩnh. Nếu người bệnh đến thì cô cứ xem trước đi. Tôi phải đi khám cho viện trưởng Trịnh. Trương Đại Sơn đang muốn nịnh dẹp đầu Chu Cửu Giới, nhưng lại nhớ tới chuyện phát sinh vừa rồi lại thấy sợ. Chẳng lẽ trong bệnh viện có huyễn? Thường nghe người ta nói, phía dưới bệnh viện có một tòa mộ cổ. Trong này có đến hơn 10 cổ tử thi. Tất cả đều là chết oan. Đừng nhìn Trương Đại Sơn cao lớn thô kệch. Kỳ thật lá gan cũng không lớn. Hắn kéo Trần Châu lại. Nói đi. Chúng ta đến chỗ viện trưởng Trịnh. Chu Cửu Giới thấy Trương Đại Sơn cùng Trần Châu đi rồi. Thiết Sang lại gọi Bạch Tĩnh vào phòng bệnh. Nhưng không có khi nào. Chợt nghe chẩn đoán bệnh phòng cửa cạch mà mở. Thiết Sang như một con sư tử cát chỉ vào Chu Cửu Giới kêu to, họ Chu kia, ngươi vào đây cho ta. Thiết Sang kêu xong, lại hô lên với Bạch Tĩnh, Chu Cửu Giới đến phụ khoa là để làm tạp vụ. Ai bảo hắn chẩn đoán bệnh hả? Bạch Tĩnh cúi đầu nói tôi. Lúc ấy tôi không phải tìm không thấy cô mà. Tiểu tử này bình thường rất trung thực, không ngờ lại giở trò lưu manh, thực không phải là đồ tốt. Chu Cửu Giới rùng mình làm gì, muốn động thủ à? Hai cô gái nhỏ yếu như vậy cũng muốn đối phó ta sao, quá xem nhẹ ta đó. Chu Cửu Giới ưỡn ngực đi vào, phu nhân muốn thế nào? Thiết Sang sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã nghe được mọi chuyện từ Bạch Tĩnh, lại nghe Chu Cửu Giới gọi cái gì phu nhân, sững sờ. Phu nhân gì? Chẳng lẽ bà không phải là vợ cả Thạch Viên Ngoại sao? Thiết Sang lại ngẩn ngơ. Bạch Tĩnh nói nhỏ bên tai nàng một câu, lại thấy Thiết Sang gật đầu có khả năng. Nói ra, nàng quay lại Chu Cửu Giới. Hiện giờ có phải cậu cảm thấy đầu óc lú lẫn, rất nhiều chuyện không nhớ được hay không? Chu Cửu Giới nói đánh rắm, con chó Viên Ngoại giết cả nhà của ta, làm sao ta quên được? Xem ra đầu óc đúng là có vấn đề. Thiết Sang lắc đầu, chuyện ngày hôm nay chúng ta hãy nói sau. Anh về nghỉ trước đi. Đợi khi đầu óc tỉnh táo rồi lại đi làm. Trở về, ngươi chịu thả ta về sao? Chu Cửu Giới thầm nghĩ, chẳng lẽ con chó Viên Ngoại không muốn mệnh ta ư? Hắn không muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn. Không được, mình vừa mới tỉnh lại, còn chưa quen thuộc cảnh vật chung quanh, không bằng trước trì hoãn một bước, xem tột cùng là gì. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói, được, vậy ta đi. Nói xong, Chu Cửu Giới liền ra khỏi phòng bệnh, ra cửa cao ốc. Chu Cửu Giới không khỏi quay đầu lại nhìn chỗ tòa kiến trúc to lớn, thầm nghĩ con chó Viên Ngoại càng ngày càng biết hưởng phúc. Hắn đi dạo chung quanh, đột nhiên ngẩn ngơ, những thứ này là gì? Nguyên lai, Chu Cửu Giới nhìn thấy những chiếc ô tô đổ trước cửa cao ốc. Chu Cửu Giới vừa rồi không chú ý, lúc này nhìn đến liền thấy kinh ngạc. Hắn phát hiện có người ngồi phía trên. Bánh xe phía dưới chuyển động đưa xe bay nhanh đi. Thầm nghĩ, mẹ ơi, con chó Viên Ngoại lấy từ đâu ra những thứ đồ chơi này? Một chiếc xe hơi hướng mình mở đến. Chu Cửu Giới thu tay muốn phát động thế công, đã thấy ô tô đầu rẽ ngang đi sang bên trái. Bên trái có một cánh cửa lớn. Cổ xe cứ thế xuyên thẳng qua. Người đến người đi, chính là con đường phồn hoa, khang trang nhất thành phố A. Đột nhiên, một cái cô gái phóng mô tô tới. Nàng kia mặt ngọc kiều diễm, mái tóc tung bay, đúng là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt mặc một bộ tê xi màu cà phê, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đen. Hai đùi thon dài tròn vo lộ ra ngoài hơn nữa. Chu Cửu Giới không khỏi có những ý nghĩ kỳ quái. Xe dừng lại trước mặt Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt nói, tỷ phu, lên xe đi, tỷ tỷ bảo em tới đón anh về nhà. Xe ư? Chu Cửu Giới nhìn đồ vật dưới háng nàng, thốt ra, cái thứ này gọi là xe ư? Xe chạy bằng điện đó, anh quên rồi, xe này là anh mua cho em đấy. Nói xong, Thường Nguyệt vỗ vỗ phía sau xe, tỷ phu, mau lên đây. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 4 chân cô em vợ. Chương 4 chân cô em vợ. Một tiếng tỷ phu, mau lên đây, khiến Tiểu Phúc Chu Cửu Giới nóng lên. Hắn nhấc chân ngồi ở đằng sau, nắm chắc đó. Thường Nguyệt nói một xong liền vặn tay ga khởi động xe. Cũng không khác khinh công lắm, bất quá chỉ có thể phi hành trên mặt đất. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, thứ này rất thú vị đấy. Xe điện hòa vào làn xe, người đi lại dần nhiều hơn. Thường Nguyệt siết chặt đem sát Chu Cửu Giới dán người trên lưng Thường Nguyệt. Tỷ phu, đừng có lộn xộn được không? Ta không di chuyển, không lộn xộn đâu. Chu Cửu Giới không kìm nổi nhìn vào sau lưng nàng. Chỉ thấy bên trong áo mơ hồ có thể thấy đường cong duyên dáng. Vòng eo mảnh khảnh như có thể nắm trọn. Chu Cửu Giới sờ soạn lưng Thường Nguyệt. Nàng mới đầu còn cho là hắn muốn ôm eo mình để ngồi ổn định, nhưng thời gian dần qua càng cảm thấy hai cái tay kia không thành thật chút nào. Tỷ phu, anh làm gì thế? Ta không di chuyển, không lộn xộn đâu. Chu Cửu Giới đáp vậy nhưng vẫn nhìn ánh mắt Phương qua cặp giò bóng loáng trong đầu suy càng nghĩ miên man. Chân thật trắng. Chu Cửu Giới một tay nắm trên lưng Thường Nguyệt, tay kia đã rờ lên đùi nàng. Thường Nguyệt giật mình, thầm nghĩ tỷ phu bình thường rất tôn trọng mình, hôm nay làm sao vậy? Chắc là anh ấy vô thức thôi. Nhưng lập tức Chu Cửu Giới tay bắt đầu di động vào trong váy Thường Nguyệt. Thường Nguyệt bỗng sinh ra một cảm giác khác thường, trên mặt nóng như lửa đốt, vội nói tỷ phu, anh đừng như vậy. Chu Cửu Giới thấy trên đường cái có không ít người trông lại. Trong lòng cả kinh vội rút hai tay về. Hắn thấy những người kia đều mặc trang phục quái dị. Lại thấy đường đi rất khác so với trong trí nhớ. Không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ thế đạo thực đã thay đổi rồi sao? Thường Nguyệt hỏi tỷ phu nói cái gì vậy? Sao ta thấy mọi người trên đường cứ là lạ? Có cái lạ sao? Nhìn y phục bọn họ, cả em nữa, y phục của em, của tỷ tỷ, sao mọi người lại giả trang như vậy? Thảo nào tỷ tỷ nói đầu óc anh lú lẫn rồi, xem ra anh thật sự đã quên rất nhiều chuyện. Thạch Viên ngoại đâu, hắn đang ở đâu? Có phải đều là hắn thao túng hay không? Thạch Viên ngoại là ai? Hắn thao túng cái gì chứ, bây giờ là xã hội chủ nghĩa rồi mà. Xã hội chủ nghĩa? Bây giờ là triều đại gì rồi hả? Ha ha, tỷ phu, chẳng lẽ anh không nhớ gì hết sao? Anh hình như không nhớ gì. Thường Nguyệt nói vậy em nói cho anh biết. Nhớ kỹ nhé. Anh là Chu Cửu Giới. Bác sĩ phụ khoa bệnh viện huyện. Em là em vợ anh. Học trường y năm thứ nhất. Vợ anh tên là Thường Nga. Cũng là chị của em. Là huấn luyện viên trường múa ba lê Đông Phương. Những thứ này anh phải nơn. Hơn. Ờ. Rơn. Ờ. Quy. Quy. Nếu không, sau khi trở về sẽ khiến tỷ tỷ tức giận. Ai? Em thật không muốn nhìn thấy bộ dáng tỷ tỷ huấn ngươi. Nói thật, em thấy anh đúng là mẫu đàn ông bị vợ quản nghiêm. Vợ quản nghiêm là gì? Là một loại bệnh đó. Bệnh? Anh có bệnh gì chứ? Ha ha, được rồi, không nói nữa, đến nhà rồi. Chu Cửu Giới thấy xe điện tiến vào một nơi tên là cư xá Quang Minh. Bên trong có 20 tòa nhà, mỗi tòa đều dán một con số. Đi tới tòa số 2, Thường Nguyệt dừng xe lại chỉ lên trên tỷ phu, nhà ở lầu 2 đó. Chu Cửu Giới cảnh giác nhìn hai bên. Cũng không thấy có gì dị thường mới nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ sợ cái gì chứ? Dù Thạch Viên ngoại phái tất cả hộ vệ tới thì ta sẽ thua sao? Còn lâu, ta không thể làm phụ thân mất mặt. Thường Nguyệt khóa xe dưới lầu rồi dẫn Chu Cửu Giới lên trên. Chu Cửu Giới quần nguyên vốn cũng không có túi quần. Lên lầu lúc đũng quần buông lỏng xuống đến. Quần nhắm hạ cởi. Thường Nguyệt cười thầm. Chu Cửu Giới một tay nhấc quần, một tay thầm vận thần công. Rất nhanh, hai người lên tới lầu 2. Thường Nguyệt ấn một cái nút trước cửa phòng 202 liền có tiếng leng keng. Chu Cửu Giới lui về sau hai bước. Thân thể dán trên tường. Cửa vừa mở ra, Thường Nga đi tới, nàng thấy Chu Cửu Giới liền nói đã trở về rồi à. Chu Cửu Giới nghiêng đầu nhìn bên trong, tự hồ không có mai phục liền đi đến. Thường Nga tiện tay đóng cửa. Rầm một tiếng, Chu Cửu Giới hoảng sợ quát ngươi làm gì đó. Thường Nga ngẩn ngơ sao? Chu Cửu Giới vọt tới cửa kéo tay cầm ra. Thường Nga cười khổ, anh xoay tay cầm một cái chẳng phải được sao? Chu Cửu Giới xoay tay cầm một cái, cánh cửa liền bật mở. Hóa ra cái tay cầm chính là cơ quan. Nhưng hắn thấy thứ này quá mức đơn giản, như vậy thì không cần thiết. Thường Nguyệt vừa vào cửa, cái mũi ngửi ngửi, nói tỉ tỉ, còn chưa nấu cơm à? Em đói lắm rồi. Tỷ phu chết đi sống lại là đại hỷ đó. Nói đi nói lại thì tối nay nhất định phải làm món gì ngon ngon chứ. Thường Nga liếc Chu Cửu Giới nói hỏi tỷ phu ấy. Thường Nguyệt cười nói tỷ phu buổi tối muốn ăn gì? Chu Cửu Giới không nghĩ liền nói bào ngư, anh muốn ăn bào ngư nhất. Thường Nga nghe thấy liền xấu hổ, len lén nhìn Thường Nguyệt, thấy nàng hình như không để trong lòng liền nhéo Chu Cửu Giới một cái, khẽ nói anh nói bậy gì thế? Chu Cửu Giới thầm nghĩ ta đâu có nói bậy. Nhớ năm đó ta trà trộn vào Thạch Gia Trang mỗi tối đều ăn bào ngư. Nếu không phải hộ vệ trông coi chặt chẽ thì ta đã sớm lẻn vào hậu viện chơi chục tiểu thiếp của hắn rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 5 tối nay ăn gì? Chương 5 tối nay ăn gì? Chu Cửu Giới thấy Thường Nga mặt đầy xuân sắc trong lòng rung động, thầm nghĩ vì sao mà Thường Nga lại quyến rũ ta. Lúc này, Thường Nga đứng lên, nói Cửu Giới, anh nói chuyện với Thường Nguyệt một lát, em ra ngoài mua ít thức ăn. Sau khi Thường Nga rời khỏi đây, Chu Cửu Giới đánh giá căn phòng, phát hiện thấy rất nhiều thứ không biết tên. Thường Nguyệt thấy hắn vẻ mặt ngu si cùng tò mò đành đứng lên giải thích. Chu Cửu Giới nhất thời không thể tiếp nhận được. Đột nhiên, trên cái màn mỏng giữa phòng khách xuất hiện một cô gái xinh đẹp, đó là Thường Nguyệt bật tivi. Chu Cửu Giới nhảy luôn lên ghế salon, tay trái phía trước, tay phải đặt sau, quát kẻ nào. Thường Nguyệt thấy bộ dáng của hắn liền bật cười ngã ngửa. Xung quanh xạ tiết khiến Chu Cửu Giới ngây người, không kìm nổi liếm môi, chập chập ra tiếng. Thường Nguyệt nghe thấy âm thanh lạ bèn nghiêng đầu nhìn, trông thấy tỷ phu thần sắc khác thường. Thường Nguyệt liền hiểu hắn suy nghĩ gì, vội vàng đoan chính thân thể, mặt đỏ như gấc. Tỷ phu, cái này gọi là tivi, là có thể truyền bá tín hiệu để xem hình. Thường Nguyệt che giấu sự bối rối trong lòng. Chu Cửu Giới đã nhìn ra môn đạo, bởi vì hắn cũng đã từng thấy một chiếc màn hình trong đại sảnh bệnh viện. Mặc dù hình ảnh bất đồng nhưng tính chất cũng không khác nhiều lắm. Thường Nguyệt, em là Thường Nguyệt sao? Vâng, em là em vợ của anh. Thường Nguyệt muốn nhắc nhở hắn về quan hệ của mình, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hiện tại cách năm Sùng Trinh thứ 17 bao lâu rồi? Chu Cửu Giới mơ hồ cảm thấy mình ở trên dương thế đã rất nhiều năm, có lẽ Thạch Viên ngoại đã sớm không còn ở đây. Năm Sùng Trinh thứ 17. Sùng Trinh. Thường Nguyệt mặc dù có bằng đại học nhưng là học về khoa học tự nhiên, lịch sử cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng nàng linh cơ khẽ động, mở ra máy tính bắt đầu tìm. Bây giờ là năm 2009 sau công nguyên, đã qua hơn 300 năm rồi, tỷ phu hỏi cái này làm gì? Chu Cửu Giới đi tới trước cửa sổ, gõ lên mặt thủy tinh, nhìn ra ngoài xem xét, thở dài một hơi, hóa ra mình ở trong huyệt mộ lâu như vậy rồi. Thạch Viên ngoại cũng đã ngã từ lâu. Thường Nguyệt nói không giống là giả, bởi vì hết thảy trước mắt hoàn toàn khác thời Sùng Trinh. Chu Cửu Giới nóng lòng hiểu rõ xã hội bây giờ, vì vậy thỉnh giáo Thường Nguyệt rất nhiều vấn đề. Thường Nguyệt cho là hắn đầu óc lú lẫn, thậm chí đã mất trí nhớ nên giới thiệu rất kỹ càng. Hai người đang nói, ngọn đèn liền bật sáng. Nguyên lai Thường Nga vừa bước vào. Hai người trò chuyện thật tâm đầu ý hợp thế, em trở về cũng không biết nữa. Thường Nga nói hơi có vị chua chua. Thường Nguyệt vội trình bày tỷ phu đã quên rất nhiều chuyện nên em đang giúp anh ấy khôi phục trí nhớ. Thường Nga vẫy vẫy tay tới đây giúp tỷ nào, để tỷ phu ngồi xem tivi đi. Thường Nguyệt đi vào phòng bếp. Chu Cửu Giới liền cầm lấy điều khiển từ xa. Hí hoáy nghịch. Trong lòng đầy ngạc nhiên vẫn là thời hiện đại tốt. Khoa học kỹ thuật tiên tiến muốn nhìn cái gì cũng có thể thấy được. Trên tivi đang có tiết mục chọn hoa hậu. Các cô gái đều chỉ mặc một bộ đồ tắm. Nguyên một đám khuôn mặt xinh đẹp. Làn da trắng nõn. Dáng người thon dài. Chu Cửu Giới xem không chớp mắt. Thầm nghĩ mẹ uy. Nếu như còn ở thời Sùng Trinh thì cả đám nha đầu này không phải là đã thành tiểu thiếp thạc viên ngoại sao? Rất nhanh, đồ ăn được đưa lên bàn, có một con cá hấp, một đĩa thịt kho tàu, ngoài ra còn hai đĩa rau. Chu Cửu Giới còn đang thắc mắc sao không có bào ngư. Được rồi, mặc kệ nó, có thể nhét đầy bao tử là được. Buổi tối hôm nay xem như chúc mừng cho anh. Thường Nga nâng chén rượu nói với Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới sờ sờ chén rượu, nâng lên, gặp bên trong rượu đỏ như máu, lại càng hoảng sợ. Thường Nguyệt phì cười tỷ phu, là rượu đỏ, đừng sợ. Thường Nga trợn mắt liếc Thường Nguyệt tự hồ trách nàng chú ý Chu Cửu Giới quá mức rồi. Chu Cửu Giới nhìn Thường Nguyệt, lại nhìn xem Thường Nga đầy vẻ cảnh giác. Thường Nguyệt nâng chén rượu mời Chu Cửu Giới, sau đó uống một hơi cạn sạc. Chu Cửu Giới thoáng yên tâm, nhưng vẫn không dám khinh thường, vạn nhất hai tỷ muội này sớm nuốt giải dược thì sao? Vì vậy, hắn thầm vận thần công, bảo vệ tâm mạch. Lúc này mới chậm rãi đưa rượu vào. Một ngụm chân khí nắm tại rượu lên. Một khi cảm giác không ổn liền phun ra ngoài. Nhưng một lát sau, hắn cũng không cảm thấy gì không khỏi mới biết trong rượu không có độc. Ba người chén đến chén đi. Không phát giác ra hai bình rượu đều đã hết. Thường Nga có chút mệt mỏi. Sờ sờ trán nói không được. Em phải đi ngủ. Nói xong, Thường Nga đi vào phòng ngủ. Thường Nguyệt thấy Chu Cửu Giới vẫn còn thất thần bèn nói tỷ phu vừa đi về mệt thì cứ đi nghỉ đi, em sẽ dọn dẹp. Chu Cửu Giới chỉ vào mình anh. Đúng vậy a, anh là tỷ phu của em. Chu Cửu Giới lúc này mới thầm nghĩ đúng vậy a. Sao ta còn suy nghĩ về chuyện của Thạc Viên ngoại làm gì? Thường Nga là thê tử sau khi ta sống lại. Thường Nguyệt là em vợ của ta. Nếu là vợ chồng. Hắc hắc. Nhớ tới chuyện ở nhà xác, nhiệt khí trong bụng liền bốc lên, hắn liền bước nhanh vào phòng ngủ. Phòng ngủ bố trí cực kỳ ấm áp, bức màn sa tanh màu vàng đỏ, bên trong còn lộ ra một tầm lụa trắng. Đèn treo hình cầu phát ra ánh sáng đỏ sậm nhu hòa. Giường làm từ gỗ thô sắc. Cùng toàn bộ gian phòng bố cục sắc điệu cực kỳ gần sát. Trên giường trải chiếu trúc. Lúc này, Thường Nga cúi người ghé vào phía trên. Bờ mông tròn vo vĩnh lên. Chu Cửu Giới không kìm nổi sờ soạn. Thường Nga uốn éo thân thể. Chu Cửu Giới thầm nghĩ ẩm ở ta muốn chính là loại cảnh giới này. Một đôi sắc thủ không thành thật vuốt ve mông đít Thường Nga. Vốn dĩ Chu Cửu Giới rất yếu về mặt này. Vừa lên giường là như biến thành cá chết. Có làm cũng chỉ là hời hợt cho qua thôi. Chuyện trong nhà xác đã khiến Thường Nga thấy bất khả tư nghị rồi. Nay lại có rượu đỏ cùng Chu Cửu Giới vuốt ve. Thường Nga rất nhanh liền sinh ra dục vọng. Nàng đột nhiên cởi ra quần lót ra, cười nói không phải anh muốn ăn bào ngư sao? Đến đây đi, lão nương cho anh ăn đủ thì thôi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 6 lên giường em vợ. Chương 6 lên giường em vợ. Thường Nguyệt dọn dẹp bàn xong ngồi an vị trong đại sảnh xem tivi. Đang xem, trong phòng ngủ Thường Nga truyền đến cái loại âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim run. Cường độ giống y như đúc với thứ cấp độ A nàng xem. Thường Nga bịt tai lại nhưng sao vẫn nghe thấy. Thường Nguyệt cảm thấy rất quái lạ. Nàng ở cùng tỷ tỷ, tỷ phu đã 3-4 năm. Trước kia hai người làm việc này luôn rất hàm súc, hầu như chẳng có một chút động tĩnh. Lần này lại quá là khoa trương. Trên tivi đang chiếu bộ phim Thường Nguyệt thích nhất, nhưng hiện giờ trước mắt nàng chỉ hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ triền miên. Thường Nguyệt đột nhiên nhớ tới tình cảnh mập mờ giữa tỷ phu với mình, cổ họng như khát khô cả lại. Nàng bèn uống vài cốc trà, vẫn khát. Thường Nguyệt chưa phát giác ra tay mình đã đặt trên ngực. Tivi đột nhiên chiếu quảng cáo. Thường Nguyệt bỗng bừng tỉnh, vội vàng tắt tivi chạy vào phòng ngủ, nằm trên giường mà tim vẫn đập thùm thùm. Ngay lúc đó cửa phòng ngủ bỗng có tiếng ai đập. Thường Nguyệt giật mình, ai đó? Tiếng Thường Nga truyền đến, mở cửa nhanh, là tỷ đây. Thường Nguyệt vừa hé cửa đã thấy tỷ tỷ hoảng sợ, thân thể trần truồng chạy sộc vào. Nàng đóng cửa cẩn thận rồi nằm xuống giường, thần sắc mới khá hơn một chút. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Thường Nguyệt lấy chăn đắp cho tỷ tỷ. Thật là đáng sợ. Chẳng lẽ tỷ phu đánh tỷ sao? Thường Nguyệt không tin. Tỷ phu vốn hay mềm yếu, thuộc về loại đàn ông không biết tức giận, làm sao dám nặng tay với tỷ tỷ chứ? Thường Nguyệt lắc đầu. Đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Thường Nga đỏ mặt có vẻ rất xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng nói, anh ta quá mạnh mẽ, tỷ không chịu được. Thường Nguyệt đỏ bừng hai má, cúi đầu không dám nói gì. Thường Nga nói, muội muội có cảm thấy tỷ phu như là thay đổi thành một người khác rồi hay không? Đúng đó, muội cũng nghĩ như vậy. Thiên hạ nào có người giống nhau như thế? Nhưng nếu bảo người này là tỷ phu thì tất cả phương diện tính cách lại thay đổi không ít. Mới đầu muội cũng nghĩ thế, nhưng thấy thế nào thì anh ấy vẫn là tỷ phu mà. Mặc dù tính cách thay đổi nhưng đoán chừng liên quan đến việc mất trí nhớ. Thường Nga nhìn muội muội, nói, ngủ đi, ngày mai tỷ còn phải đến trường múa. Trời dần sáng, Thường Nga tỉnh lại. Vừa quay đầu đã thấy Thường Nguyệt mở trừng mắt hai nhìn nóc nhà. Tỷ cả đêm không ngủ sao? Không, không phải, tỷ vừa mới tỉnh thôi. Muội cứ nghỉ ngơi đi, tỷ đi làm dây. Thường Nguyệt gật đầu. Thường Nga mở chăn ra, ra khỏi phòng rồi vọt vào toilet. Một lúc sau mới trở lại phòng ngủ của mình. Thấy Chu Cửu Giới trần truồng ngủ say, mặt còn ngửa lên trời. Thường Nga tìm vài bộ quần áo mặc, vừa mặc vừa nhìn thân thể Chu Cửu Giới. Dưới chân hắn có một dấu đỏ, là do bị nàng véo đấy. Đúng vậy, Chu Cửu Giới vẫn là Chu Cửu Giới. Thế nhưng Thường Nga vẫn luôn cảm thấy hắn hoàn toàn khác trước kia. Chu Cửu Giới ngáp một cái, đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác, xung quanh em muốn ra ngoài sao? Vâng, em phải đi làm đây, anh không cần đi đâu, cứ ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày để đầu óc tỉnh táo lại đã. À, Chu Cửu Giới vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ đầu ta có vấn đề gì chứ? Chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận những sự vật mới mẻ, đúng là phiền toái. Thường Nga đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi anh còn nhớ sinh nhật của mình không? Sinh nhật nhớ chứ, không phải mùng 9 tháng 7 sao? Em hỏi cái này làm gì? Nói xong, Chu Cửu Giới mới giật mình nguy rồi. Ta nói là sinh nhật của mình. Ai biết ngày sinh của cái tên quỷ chết tiệt này là nào đây? Thường Nga gật đầu, xem ra anh còn chưa mất hết trí nhớ. Được rồi, em đi đây, nếu đói thì tự nấu cơm nhé. Thường Nga đi rồi. Chu Cửu Giới suy nghĩ lung tung một lát rồi bò dậy. Hắn thấy đầu giường để vài bộ quần áo mới. Thấy thế nào như thế nào cũng không được tự nhiên. Đột nhiên, tai hắn nghe thấy những tiếng ào ào rất nhỏ. Chu Cửu Giới đang nghĩ chẳng lẽ là trời mưa à nha. Hắn bèn đi ra dựng tai nghe ngóng, âm thanh truyền ra từ trong toilet. Chu Cửu Giới đi tới cửa vận công lắng nghe, âm thanh kia càng thêm rõ ràng. Đột nhiên, cửa toilet mở ra. Thường Nguyệt trùm khăn tắm đi ra ngoài. Nàng ngẩng đầu bỗng nhìn thấy Chu Cửu Giới trần như nhộng đứng bên ngoài. Hoảng hốt thét lên. Hai tay buông xuống. Chiếc khăn tắm còn chưa gói kỹ lập tức rơi xuống đất. Thường Nguyệt vội vàng che bộ ngực của mình, nhớ tới phía dưới lại cũng khép chân. Chu Cửu Giới thấy Thường Nguyệt trần truồng đứng trong toilet như con dê cừu con, lập tức huyết mạch sôi sụp. Tên tiểu tử phong lưu này đâu có khái niệm luân lý, hắn nghĩ dù sao cũng là em vợ ta, ngu sao mà không lên. Chu Cửu Giới sắc đảm ngập trời, ôm lấy Thường Nguyệt. Thường Nguyệt giãy giụa kêu to, tỷ phu, không được, anh đừng như vậy. Thường Nguyệt vừa tắm xong, trên người rất ướt nên dễ dàng thoát khỏi Chu Cửu Giới, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của mình. Chu Cửu Giới đuổi theo. Hai mắt đầy mê đắm, tỷ tỷ của em đã là người của anh. Em còn chạy đi đâu được nữa. Đến đây đi. Khoái hoạt với tỷ phu nào. Thường Nguyệt sợ phát khóc, anh mau đi ra, không thì em sẽ nói với tỷ tỷ đấy, tỷ sẽ không tha cho anh. Ha ha, chỉ cần em không nói thì cô ấy sẽ không biết được, đừng sợ, đến đây nào. Nói xong, Chu Cửu Giới mạnh mẽ nhào lên giường. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 7 trao đổi tán gái với lãnh đạo. Chương 7 trao đổi tán gái với lãnh đạo. Ngay khi Thường Nguyệt sắp trở thành đàn bà, bỗng có một người xông vào, không ai khác ngoài Thường Nga. Cửu Giới, anh làm gì đó? Lúc đó, Thường Nga đã đến trường múa nhưng vẫn luôn cảm thấy bất an. Nhớ tới sự thay đổi của Chu Cửu Giới thì đâu còn yên tâm. Vì vậy mà vội vã trở về. Vừa vặn bắt gặp Chu Cửu Giới nhào lên giường. Thường Nga quát một tiếng, Chu Cửu Giới liền khựng lại, hắn nhẹ nhàng thở ra, lão bạc, là em à. Thường Nga sắc mặt tái nhợt, vung tay tát Chu Cửu Giới. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay nàng. Cười nói, lão bà, đừng nóng mà. Em là vợ anh. Muội muội em làm sao có thể tiện nghi cho người khác. Thường Nguyệt kéo khăn trải giường lên che thân thể, ủy khuất khóc lớn. Súc sinh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Thường Nga quát to, chỉ tay ra ngoài. Chu Cửu Giới nếu muốn chiếm đoạt Thường Nguyệt thì dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn thấy Thường Nguyệt khóc sướt mướt thì nghĩ xem ra nha đầu kia không có hảo cảm với mình. Được rồi. Dưa hái xanh không ngọt. Dù sao cũng là em vợ ta. Thịt đưa đến miệng thì sớm muộn gì cũng là của ta. Nghĩ vậy, hắn liền trở lại phòng ngủ, thấy mấy bộ y phục bèn mặc vào chỉnh tề rồi đi ra. Bên ngoài ánh mặt trời như lửa. Mặc dù mới có 9 giờ nhưng trong không khí đã cuồn cuộn từng làn sóng nhiệt. Chu Cửu Giới đi tới đầu đường. Nhìn dòng người xe qua lại mà sinh lòng cảm khái vô hạn. Vừa nhẹ nhõm mà cũng lại thất lạc. nhẹ nhõm vì không cần phải lo lắng Thạch Viên ngoại phái người đuổi giết, nhưng cũng thấy thất lạc vì không thể tự tay giết hắn báo thù cho người nhà. Đột nhiên tiếng còi xe cứu thương vang tới. Chu Cửu Giới nhìn biểu tượng chữ thập đỏ trên xe cứu thương cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Bên người có rất nhiều người dừng lại nghị luận. Ai không biết lại có ai bị bệnh nữa rồi. Theo tôi thấy là tai nạn xe cộ, gần đây giao thông càng ngày càng kém. Cũng có thể là mấy bà bán rau bị đám trật tự đô thị đã thương. Làm sao anh biết không phải là những hộ dân bị cưỡng chế? Tôi lại nghĩ là thi rớt đại học nên nhảy lầu không chừng. Lúc này, một ông giả đạp xếp lô đi qua. Nghe thấy mọi người nghị luận mới xen vào, các ông đang nói về chiếc xe cứu thương vừa đi qua sao? Tôi biết người trên xe đó. Người qua đường vội hỏi là hạng người gì vậy? Là bà Hà Tú, vợ ông Đại Hải tiểu khu chúng tôi. Trượng phu cầm tiền trong nhà đi đầu tư cổ phiếu mất sạch, nhất thời nghĩ không ra nên nhảy lầu. Mọi người lắc đầu thở dài. Chu Cửu Giới hỏi đầu tư cổ phiếu là cái gì? Ông giả nhìn Chu Cửu Giới cười nói, anh bạn này đúng là rất cá tính, đến giờ mà còn không biết đầu tư cổ phiếu ư. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không biết thì không mê thì cũng không trở thành đại hải thứ hai. Nói xong, lão giả đạp xe đi. Chu Cửu Giới nhất thời tâm huyết dâng trào, phi thân nhảy lên sau xe. Ông giả không có chút cảm giác nào, nhưng thấy người đối diện nhao nhao nhìn về sau xem mình với vẻ mặt kinh ngạc, bèn quay đầu nhìn lại nhưng cũng không thấy Chu Cửu Giới. Ông ta cũng không suy nghĩ nhiều mà đạp xe tới bệnh viện. Chu Cửu Giới nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mới thấy đây không phải là của mình đơn vị à. Chu Cửu Giới đang nghĩ ngợi thì nghe thấy có người gọi bác sĩ Chu, sao anh lại tới đây? Chu Cửu Giới nhìn lại thì thấy là Bạch Tĩnh, bèn cười hiếp mắt nghênh đón Bạch muội muội, cô tìm tôi à? Bạch Tĩnh thấy hắn gọi mình là muội muội, mặt ngọc đỏ lên, không phải anh đang nghĩ sao? Vừa rồi viện trưởng Trịnh gọi điện thoại tìm anh đó. Viện trưởng Trịnh là ai? Viện trưởng Trịnh chính là viện trưởng Trịnh, lão đại của chúng ta đó. À, là lão đại à, lão đại tìm tôi có chuyện gì? Còn không phải vì chuyện kia à. Nói xong, Bạch Tĩnh vội vàng chạy đi. Viện trưởng Trịnh, lão đại, đang rảnh rỗi thì cứ đi gặp hắn. Chu Cửu Giới vừa đi vừa hỏi, một lát sau đã thấy văn phòng viện trưởng Trịnh. Chu Cửu Giới đẩy cửa liền vào. Thấy bên trong có một chiếc bàn dài. Trên bàn bày một bộ chén trà cỡ lớn. Đằng sau có một tên mập. Hắn thật sự quá béo. Cả người tựa trên ghế salon trông y như một viên thịt vậy. Nhìn trên từ góc độ nào cũng không khác nhau. Mập mạp tai to mặt lớn. Ánh mắt lại ti hí. Nghe thấy động tĩnh bèn ngẩng đầu nhìn Chu Cửu Giới. Vẻ mặt không tốt, Cửu Giới. Xem ra cậu thật sự thay đổi rồi. Đến chỗ ta mà cửa cũng không gõ. Chu Cửu Giới hỏi ngài là viện trưởng Trịnh. Mập mạp vỗ bàn rầm một cái, cậu có ý tứ gì? Ta không phải là viện trưởng Trịnh, vẫn là phó viện trưởng. Chu Cửu Giới nở nụ cười, chính phó khác nhau à. Sắc mặt viện trưởng Trịnh tương đối khó coi. Thầm nghĩ tiểu tử này trước kia thấy ta như chuột thấy mèo vậy. Lần trước xin mình điều đến phụ khoa còn biếu mình hai gói đại trung hoa. Hôm nay làm sao vậy? Chu Cửu Giới thấy viện trưởng Trịnh thần sắc phiêu hốt. Không biết trong đầu đang nghĩ gì. Liền ngồi xuống đối diện. Hỏi nghe nói ngài tìm tôi. Trịnh viện trưởng trầm mặt quát, cậu làm tốt lắm, dám liếm ngực nữ bệnh nhân trong khi bạn trai người ta vẫn còn bên ngoài. Chu Cửu Giới cười to, cái này thì có gì, nếu không phải cô ả kia dáng người bình thường, tôi đã sớm cua vào tay rồi. Cậu, viện trưởng Trịnh nổi trận lôi đình. Đang muốn vỗ bàn một cái thì đột nhiên thấy trên tấm kính dày khắc hai chữ ráp tâm. Tay đã giơ lên lại đành phi hạ xuống. Không những thế mà còn nở nụ cười. Ha ha, rất tốt, bác sĩ Chu, cậu là bác sĩ phụ khoa cao minh nhất tôi từng thấy đó. A, Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, chẳng hiểu mập mạp này đang muốn làm gì nữa, đang phẫn nộ lại chuyển sang vui ngay được. Viện trưởng Trịnh đột nhiên đứng lên. Hai cái chân ngắn chuyển tới cửa. Thò đầu ra ngoài dò xét cẩn thận. Lão đóng cửa lại khẽ nói, bác sĩ Chu, chúng ta trao đổi tâm đắc tán gái một chút được không? Chu Cửu Giới cười to, lão đại là tiền bối, ngài ngươi nói trước đi. Ta thích loại phụ nữ thành thục có mùi vị chút ít. Vậy khẩu vị của tôi hoàn toàn khác lão đại rồi, tôi lại thích những cô gái trẻ tuổi, đơn thuần. Trịnh viện trưởng cười nói, kỳ thật phụ nữ thành thục mới có hương vị. Tán gái cũng giống như thưởng trà vậy. Phải từ từ mới ngon. Nói xong Trịnh viện trưởng bưng chén trà, hỏi tâm đắc của cậu là gì? Tôi cảm thấy phụ nữ đơn thuần tốt hơn, trong lòng sẽ không có những người đàn ông khác. Hai người đang nói, điện thoại trên bàn linh bỗng kêu vang. Ai đó? Viện trưởng Trịnh cầm điện thoại, hắn giọng hỏi. Viện trưởng, phòng cấp cứu đang có người nhà bệnh nhân làm loạn. Trịnh viện trưởng đứng lên nói với Chu Cửu Giới, chúng ta đi xem nào. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 8 đôi nam nữ không tách rời. Chương 8 đôi nam nữ không tách rời trước phòng cấp cứu. Một người đàn ông khôi ngô đang chửi ầm lên cái bơn. Ê. Nương. Hơn. Vương. Y. Ê. Quy. U. A. Y. Gơn. Y. Quy. Quy. T. Hơn. Ê. Nương. A. Quy, quy, y, ca, hơn, o, nương, gơn, cơn, o, bổn sự thì dơn, o, s, quy, quy, bơn, y, e, nương, hiểu đi, mẹ nó. Bảo lão tử đưa người lên tỉnh thì còn không chết giữa đường sao? O. Nương. Gơn. Gơn. Y. A. Đạt điện. Y. Cơn. Hơn. Bơn. E. Nương. Cạnh không ngừng can ngăn tê. O. Y. T. Hơn. A. Y. Thôi đi. Điều kiện của bệnh viện huyện không tốt. Người ta đã nói là không chữa được. Chúng ta còn đổ thừa làm gì? Một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng lạnh lùng đứng ở cửa phòng khám. Nhìn đại hải cười lạnh, vị lão ca này nơn. O. Y. Rơn. A. Có lý. Không phải Dương Giang ta không muốn cứu cô ấy mà bởi vì thiết bị chữa bệnh ở đây không đủ. Đầu vợ anh đã vỡ. Dù cưỡng ép giải phẫu thì 8-9 phần cũng sẽ trở thành người sống thực vật. Lúc này Trịnh viện trưởng và Chu Cửu Giới đã đi tới. Trịnh viện trưởng gạt đám nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Rơn. A. Đi đến bên cơn. A. Nương. Hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Hải cậu cứ bình tĩnh đã. Nói rõ tình huống cho tôi nghe nào. Chu Cửu Giới nhìn qua. Phát hiện Bạch Tĩnh, Thiết Sang, Sa Tam đều có trong đám người. Ngoài ra còn trông thấy vài khuôn mặt thanh tú. Thầm nghĩ nơi mình sống lại cũng không tệ lắm. Mỹ nữ như mây. Đại Hải nhìn viện trưởng Trịnh. Biết đối phương là lãnh đạo nên nói vợ tôi ngã từ trên lầu xuống. Xe cứu thương đưa đến đây nhưng ông này không để cho xem. Bảo là phải chuyển vợ tôi lên bệnh viện tỉnh. Lãnh đạo tính xem. Lên tỉnh phải đi hơn 3 gơn. Y. O. Quy. Quy. T. O. Cơn. Độ cao. Vợ tôi liệu có chịu dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơn. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Trịnh viện trưởng quay sang dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Gơn. Y. A. Nơn. Dương Giang nói viện trưởng. Từ chụp ảnh cho thấy đầu người bệnh đã nứt xương. Mảnh vỡ còn cắm lại bên trong. Hơn nữa mạch máu cũng bị vỡ. Bên trong sọ đã sung huyết. Trước mắt kỹ thuật bệnh viện ta còn chưa đạt được. Xác suất thành công hầu như là không. Trịnh viện trưởng nhớ mày. Lúc này có hai hộ sĩ đẩy cán cứu thương đến. Đại Hải nhào tới kêu Hà Tú. Em tỉnh dơn. A. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. Anh xin lỗi em. Xin lỗi đã không nghe lời em. Ngươi yên tâm. Anh thề sau này sẽ chăm chỉ làm ăn buôn bán. Mọi việc đều nghe lời em. Một hộ sĩ đi tê. O. Y. Nương. O. Anh là người nhà bệnh nhân à? Đề nghị anh lập tức chuyển viện. Máu tụ bên trong sọ người bệnh đạt tới mức nhất định sẽ. Đại Hải cả giận quát moa nó, đường đường là bệnh viện huyện mà không có nổi một nhân tài sao? Cả đám người đều nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang năm nay 32 tuổi. Là một thanh niên yêu sự nghiệp. Say mê khoa nghiên cứu chỉnh hình. Đến nay đã gần 10 năm. Là chuyên gia chỉnh hình trẻ tê. U. O. Rơn. Quy. Quy. Y. Nơn. Hơn. A. T. Bệnh viện huyện. Dương Giang sắc mặt tái nhợt. Viện trưởng Trịnh nói có nên mời viện trưởng phó đến hay không? Viện trưởng phó xuất thân từ khoa chỉnh hình. Chẳng qua từ khi tiến vào cấp lơn. A. Nơn. Hơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. O. Thi dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. T. Chuyên môn đi đâu rồi? Dương Giang lắc đầu vô dụng thôi, phương tiện chữa bệnh không có, không phải là vấn đề kỹ thuật. Dương Giang hiển nhiên phải biện hộ cho mình, hắn không muốn để mọi người hiểu lầm là mình vô năng. Không biết lúc nào, Bạch Tĩnh đã đi đến sau lưng Chu Cửu Giới viện trưởng Trịnh có giáo huấn anh không? Đáng đời! Chu Cửu Giới thầm nhủ cô chờ đó, sớm muộn gì ta cũng biến cô trở thành người của ta. Bạch Tĩnh nhìn Hà Tú, hít sâu một hơi thật đáng thương, chắc giờ chỉ có Đại La Thần Tiên mới có thể cứu sống cô ấy. Chu Cửu Giới khẽ động trong lòng, sao mình không nhân cơ hội này bộc lộ tài năng để cô bé này phải lau mắt nhìn mình. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đi đến bên cơn A, Quy Quy, Nơn, Hơn, Hơn, A, Tú. Đại Hải thấy một thanh niên đi tới. Mặc dù không mặc đồng phục bệnh viện nhưng thấy hắn đi cùng viện trưởng Trịnh thì vội nói cậu là bác sĩ à. Mau cứu vợ tê. Ờ. Ừ. Vâng. Ờ. Ừ. Đại Hơn. A. Rơn. Quy. Quy. Ừ. Nơn. A. Y. Cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Không quên ơn cậu.